Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Chương 72. Bảo ngươi, Angela Baby, tốt. Vết thương trên bụng tại hỏa diễm thiêu đốt dưới đã sớm chữa trị tốt. Một cái xích quả uyển chuyển thiếu nữ chính hơi cuộn tròn lấy thân thể, nằm nghiêng trên mặt đất. Mặc dù vết thương tốt, nhưng thân thể vẫn còn có chút run nhè nhè. Không biết là đau, còn là lạnh, nhưng rất nhanh, trên thân một vệt hào quang thoáng qua, mặc lên một tầng hơi mỏng, quần áo. Ách, kia là nàng, lông, a, tựa như bạch nương tử như vậy, đem chính mình lột xuống da rắn biến thành quần áo. Jarvis, a a a, Kino sờ lên cái mũi có chút quính. Hắn không nghĩ tới, bé thỏ trắng tại tiếp nhận thiên sứ lực lượng sau sẽ biến hóa thành người. Mặc dù hắn trước kia liền biết thiên sứ có biến dị hình năng lực, nhưng không nghĩ tới sẽ là như vậy cái biến pháp. Chợt nhìn đi, cùng One Piece bên trong con thỏ cà rốt không sai biệt lắm. Nhưng trên thực tế, nàng càng giống là cá nhân, một người mặc lỗ tai thỏ câu dơ. Thân cao đại khái tại 1m65, phù hợp phương Đông thẩm mỹ nhỏ nhắn xinh xắn cảm giác. Trên người nàng không có cà rốt da lông, nàng không phải da lông tộc, mặt cũng không phải tiêu chuẩn thỏ hình, miệng tam giác, tiêu chuẩn mỹ nhân mặt, chân cũng không phải chân thỏ, mà là ăn mặc một đôi màu trắng sữa, mang theo điêu khắc đường vân cao gót thấp giúp ủng da. Chỉ là tại cổ chân vị trí quấn lấy một vòng hơi dày lông nhung, nhìn qua giống như là nàng tự thân lông thỏ. Chân thon dài bên trên đồng dạng, một bộ ống dài màu trắng lông nhung tất chân mãi cho đến bắp đùi. Bắp đùi của nàng hơi thô cùng một ít nữ đoàn như vậy, lộ ra rất có cường độ. Chân thỏ nha đều là rất có sức lực. Phía sau cái mông có một đoàn phấn đáng yêu mau cầu. Cái kia hẳn là cái đuôi của nàng a. Thân trên thì là lộ lưng mỏng nhung váy ngắn, chỉ che phía trước lộ ra toàn bộ trơn bóng hoàn mỹ phía sau lưng. Cùng mượt mà bả vai, cánh tay ngọc, màu hồng ngang tai tóc ngắn dán tại trên mặt. Hai con thật dài lỗ tai thỏ, như nhị thứ nguyên bên trong như vậy đứng thẳng lên đỉnh đầu. Lỗ tai tương đối dài, lại dài một chút liền bằng cánh tay chiều dài. Ếch, không bao gồm tay, Tony vẫn còn o lấy miệng, ngốc lăng bên trong, mở mắt ra về sau. Kino phát hiện trong mắt của nàng không phải thỏ trắng cái chủng loại kia huyết hồng sắc, mà là màu trà, bất quá ngược lại là nhìn rất đẹp. Cơ hồ tại tỉnh lại trong nháy mắt, nàng liền phát động công kích. Rất có kình đạo chân dài thoáng cái liền đem Pepper đá bay ra ngoài. Cái sau không nói hai lời trực tiếp té xỉu. Chủ nhân, con thỏ nhỏ rất nhiệt tình. Đá bay Pepper về sau, thật xa liền bay nhào nhào vào Kino trong ngực. Không tính lớn, nhưng lại rất kiệt xuất bánh bao nhỏ. Trực tiếp bắt hắn cho đụng ngã trên mặt đất. Con thỏ thân mật cắn lỗ tai. Galina đáp sửng sốt một chút, cũng không có ăn dấm. Có thể là, cùng xuất từ Kino chi thư, nguyên nhân đi, lẫn nhau từ một chỗ đến mà. Pepper, Tony thật vất vả tỉnh lại, sau đó liền gặp được Pepper phác nhai, lập tức nổi giận, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì ngươi, nữ nhân ngươi thọc người ta một đao, còn không cho phép người ta đá nàng một cước à. Yên tâm, không chết, chỉ là choáng hơn một canh giờ thôi. Kino khẽ nói, thoảng qua hơi, con thỏ nhỏ quay đầu, hướng Tony thè lưỡi. Tony khuôn mặt co quắp một chút, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chủ nhân. Con thỏ nhỏ càng thêm thân mật cắn lên Kino lỗ tai. Có chút ngứa, đây là tại vẩy ta đi. Kino cái kia quính a. Cái này muốn đổi là những nữ nhân khác, khẳng định là tại vẩy hắn, nhưng trong ngực chỉ là cái con thỏ. Mặc dù dung hợp thiên sứ lực lượng, nhưng nàng nghiêm ngặt nói đến còn không tính là một người. nàng vẫn như cũ bảo lưu lấy khá nhiều con thỏ quen thuộc. Tỉ như cắn lỗ tai, đây không phải con thỏ gấp cắn lỗ tai, mà là biểu thị thân mật. Ngươi bây giờ muốn học làm một người, người bình thường là không thể cắn lỗ tai. Kino nói ra, cái kia hẳn là cắn chỗ nào a? Con thỏ nhỏ biểu thị nghi hoặc, đây là nàng biểu thị thân mật hành vi a, rất không thích hợp a. Đương nhiên là cắn nơi đó rồi, khụ khụ, chỗ nào cũng không thể cắn. Suýt tí nữa nói xóa miệng, Kino tranh thủ thời gian bổ lỗ hổng. Hả? Đột nhiên phát hiện, con thỏ nhỏ mặt có tám thành rất giống Angela Baby đâu. Lại thêm nàng dung hợp chính là thiên sứ lực lượng. Thiên sứ, giống như chính là Angel. Thế là giật mình, từ hôm nay trở đi, liền bảo ngươi, Angela Baby, cảm ơn chủ nhân, lại là thân mật cắn vành tai, nói không cho phép cắn. Tốt tốt, đừng khóc, ngươi về sau chính là người. Phải học tập thật giỏi nhân loại hành vi. Nhân loại chúng ta là không thể cùng người. Tùy tiện liền cắn lỗ tai. Kia là thân mật người mới có thể làm sự tình. Vừa nói, một bên đem Angela Baby lôi dậy. Galina, mấy ngày nay ngươi trước mang mang nàng. Galina gấp nhẹ gật đầu. Tỷ tỷ ngươi tốt, ta gọi Angela Baby. Con thỏ nhỏ hưng phấn nhảy qua đi, nhiệt tình nắm lấy tay của đối phương. Ta gọi Galina. Galina đáp, trong mắt còn là có một tia nghi hoặc. Nàng đến cùng xem như cái gì, đâu là người, o con thỏ, hoàn toàn làm không rõ ràng a. Giống Athena, của nó độc giác thú lực lượng, cho nên nó vẫn như cũ là động vật. Lại như nàng, mặc dù không đầu kỵ sĩ lực lượng, nhưng vẫn như cũ làm người. Như loại này con thỏ biến người sự tình, nàng thật đúng là không biết ý kiến gì Angela Baby. Nói nàng là người đi, nàng bản thể là con thỏ. Nói nàng là con thỏ đi, nàng lại có thể biến người. Không có phiền toái như vậy, đơn giản lý giải đi lên nói nàng chính là cái con thỏ tinh. Một khi đạo bỗng nhiên biến hóa, chỉ đơn giản như vậy. Tốt, hiện tại phiền lòng sự tình không có, ngươi có thể tới thiếu ta cái thứ tư nhân tình. Kino nói ra, ta phải nên làm như thế nào? Tony có chút khẩn trương, tựa như sản phụ muốn sinh con như vậy, dù sao không có người thích lồng ngực của mình mở ra một cái động lớn. Xương ngực thiếu một khối, ngực khí quan cũng thiếu một điểm. Nói thật ra, hắn chưa từng có hoài nghi tới Kino năng lực, bị viên đạn thình thịch thủng trăm ngàn lỗ y thần, đều cứu sống tới, hắn khẳng định cũng có thể. Tìm con thỏ sự tình thuần túy là Pepper tại lo lắng. Cái gì đều không cần, ta chỉ cần ngươi nằm thẳng dưới đất. Được rồi, nằm đang làm việc trên đài đi, này lại rất đau, cho nên ta cần đem ngươi trói lại, miễn cho ngươi tự mình hại mình. Nói xong, Kino chừng Happy Hogan một chút, còn không đi tìm. Happy không nhúc nhích, nhìn một chút lão bản. Đi thôi. Được rồi lão bản. Đúng rồi, ngươi cần ngất đi à. Cái này sẽ rất đau. Tương đương đau nha. Kino cuối cùng nói một lần. Không cần, loại chuyện này làm sao có thể ngất đi. Ta cần tự mình thể hội một chút. Đời này, khả năng cứ như vậy một lần. Tony khoát tay áo. Đây là chính ngươi tuyển. Ta nhưng không có bức ngươi. Kino có chút cười đắc ý. Cho Carter khôi phục thanh xuân thời điểm, cả người nàng đều phồng lên. Có thể nói là lại đau lại ngứa. Cho tới bây giờ nàng còn là sẽ theo bản năng đưa tay đi cào đâu. Tony tình huống không kém hơn Carter, chỉ là xương cốt chữa trị liền đủ hắn trợn lác mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.